Iragon 2, Eldis, đại ca. Đại ca, góc chuyện audio.com. Iragon ho sặc sụa khi Sapphire bay xuống qua lớp khói dày đặc. Rẽ về hướng sông Zies sau đám mây mù. Iragon lau nước mắt, khói làm đôi mắt nó cay xè. Càng xuống gần mặt đất, không khí càng có vẻ sạch hơn. Và Iragon đã có thể nhìn rõ chung quanh. Nắng lọc qua tấm màn khói đen và đỏ tía, nhuộm một màu cam nhạt trên khắp cảnh vật phía dưới. Thỉnh thoảng những kẽ hở trên bầu trời lem luốc rọi những luồng sáng nhợt nhạt thành những cột ánh sáng trong như thủy tinh trên mặt đất. Dòng sông Zies trương phình như một con mãnh xà non nê. Mặt sông phản chiếu cùng một màu nhợt nhạt lên khắp cánh. Đồng, cháy, thậm chí khi có một tia nắng tinh khiết hiếm hoi lọt xuống. Màu nước hiện ra một màu trắng đục như phấn như màu sữa của một con ác thú. Và cả dòng sông như phát ra một làn ánh sáng kỳ dị. Hai đạo quân dàn trận dọc bờ sông con nước lờ đờ chảy. Về phía nam, quân Vaden và quân Sơ Đa đóng sau nhiều lớp rào phòng thủ. Với những lều trại uy nghi và những chiến mã của đội kỵ binh dưới quyền vua Oren. Hùng mạnh vậy, nhưng vẫn không thể so sánh với lực lượng từ phương Bắc tới. Lực lượng của Galbachi quá lớn. Chảy suốt ba dặm chiều dài, còn chiều sâu không thể nào đoán nổi. Giữa hai lực lượng khô đội trời chung là một khoảng cách chừng hai dặm. Phần đất này, cũng như những phần đất các lực lượng đóng quân, vô số những hố chập chờn lửa xanh, từ những ngọn đuốc yếu ớt đó nổi lên những ngụm khói làm lu mờ cả mặt trời. Tất cả cây cối đều cháy xém trên mặt đất nứt nẻ. Sapphire xuất hiện trên vùng đất không người. Ngăn cách hai đạo quân thủ địch, nó đảo mình, phóng hết tốc độ, thăng tiên e hướng quân Vaden, vì nó sợ bị những pháp sư bên địch tấn công. Phần Iragon, nó mở rộng ý thức về các ngả, tìm kiếm những ý lực thủ địch có thể phản ứng lại sự thăm dò của nó. Nhưng những gì nó cảm nhận chỉ là sự khiếp đảm bao trùm lên đám lính gác của Vaden. Nhiều tên trong số này chưa một lần nhìn thấy Sapphire. Sợ hãi làm chúng mất bình tĩnh, bắn hàng loạt tên để ngăn chặn Sapphire, đưa cao tay, Iragon la lớn, Letta Aurea Thormo, những mũi tên đứng lặng giữa không gian, với một cái lắc cổ tay và câu thần chú gánh ga, Iragon điều khiển những mũi tên bay vèo vào bãi đất trống. Cắm phập xuống đất, một mũi tên, bắn chậm hơn mấy giây sau, lướt sát Sapphire, Iragon nghiêng mình bắt gọn. Chỉ khi cách mặt đất chừng 30 mét, Sapphire giang cánh, bay chậm chậm trước khi đáp xuống bằng hai chân sau, rồi hai chân trước chạm đất, từ từ chạy và dựng lại giữa những lều bạt của quân Vaden. Tháo gỡ dây nhợ buộc quanh chân, ông lùn lèm bèm, tôi thà choảng nhau với cả chục quái thú Ergo còn hơn phải trải qua kiểu hạ cánh thoát tim này. Đánh đu từ thành yên, Oryx buông mình xuống chân trước Sapphire. Rồi rón rén xuống đất, kể cả khi Iragon đã xuống khỏi lưng rồng, mấy chục tên lính vẫn còn nguyên vẻ sợ sệt mon men vây quanh Sapphire. Từ giữa đám lính, một người râu rậm vừa lách ra vừa nói. Thôi nào, đừng đứng há hốc mồm ra đó nữa. Trở lại vị trí ngay. Nghe lệnh, dám lính tản ra, vừa bước đi vừa ngoái lại nhìn. Thì thầm bàn tán, Iragon nhận ra người đàn ông râu rậm với cái áo da bò rừng còn nguyên lông đó chính là Frederick, sĩ quan quân khí của Vaden tại Vaden Du. Khi Frederick lại gần, Iragon bắt gặp vẻ ngạc nhiên của ông ta khi thấy những thay đổi của nó. Frederick vuốt ve cây cung, cố che giấu sự ngạc nhiên, lên tiếng, xin chào, khắc, tinh của ta, thần, ngài tới vừa đúng lúc. Nhưng, thật tình không nói sao để ngài hiểu chúng tôi xấu hổ đến ngần nào khi tấn công quý vị. Lỗi lầm đó làm hoen ố danh dự tất cả đơn vị này. Mong là không vị nào bị thương. Không, vậy thì may quá, tôi sẽ đập cho mỗi đứa một trận. Hạ cấp bậc chúng, phạt như vậy, vừa lòng ngày chưa ạ, thưa kỵ sĩ. Tôi muốn gặp chúng, mặt Frederick thoáng lo lắng. Rõ ràng viên sĩ quan sợ Iragon hạ lệnh phải phạt đám lính khủng khiếp hơn. Tuy nhiên vẫn bình tĩnh nói. Xin quý vị theo tôi. Frederick hướng dẫn Iragan, Oric và Sapphire vào doanh trại. Trước lều vải sọc của ban chỉ huy, khoảng 20 người lính đang rầu rĩ, cởi bỏ vũ khí áo giáp dưới mắt người đồng đội. Thấy Iragan và Sapphire, đám tội phạm đều đồng loạt quỳ gối, lom lom nhìn mặt đất, lên tiếng, kính chào khắc tinh của ta, thần. Iragan lẳng lặng vừa đi qua mặt từng người lính vừa kiểm tra tư tưởng họ. Rồi mới nói, các bạn nên hãnh diện vì đã có phản ứng nhanh nhạy khó chúng tôi xuất hiện. Nếu Galbachi tấn công, mũi tên của các bạn nhắm vào quân thù sẽ hiệu quả hơn những mũi tên vừa nhắm vào tôi và Sapphire. Đám lính ngơ ngác ngước nhìn Iragan nói tiếp, tôi chỉ yêu cầu một điều, lần sau phải bình tĩnh nhắm mục tiêu trước khi bắn. Rõ cả rồi chứ, rõ. Thưa khắc, tinh của ta, thần, dừng lại trước người thứ hai cuối hàng. Iragan đưa mũi tên đã bắt được. Tôi tin đây là mũi tên của anh. Harquin ngẩn ngơ nhận lại mũi tên. Dạ, đúng rồi, tôi vẫn sơn trắng thân tên để dễ tìm lại. Đa tạ kỵ sĩ, Iragan gật đầu rồi cao giọng nói với Frederick để tất cả cùng nghe được. Đây đều là những người lính tốt và trung thực. Tôi không muốn họ bị bất cứ hình phạt nào vì sự kiện vừa qua. Dạ, đích thân tôi sẽ lo vụ này. Bây giờ ông đưa tôi tới ra mắt công nương Nasuada được chứ? Vâng, thưa ngài, khi quay đi, Iragan biết hành động của nó đã thu phục được sự trung thành tuyệt đối của những người lính này. Và sẽ được lan truyền khắp trong hàng ngũ của Varden, trên đường qua những căn lều. Iragan cảm thấy chưa bao giờ nó giao tiếp với tâm tư của nhiều người đến thế. Hàng ngàn ý nghĩ, hình ảnh và cảm xúc chen lấn vào trí não nó, dù cố gắng giữ cho những tư tưởng đó cách rời nó một khoảng cách. Nhưng vẫn không thể ngăn được sự thu hút tình cờ những chi tiết trong đời sống của mỗi con người. Có những phát hiện làm nó giật mình, có những phát hiện vô nghĩa, lại có những điều thật ghê tởm. Nhiều điều làm nó sửng sốt, tất cả đều ôm ấp một hy vọng, một ước mơ, một khả năng để đạt tới một hoài bão nào đó, và họ đều có những hồi ức về những gì đã hoàn tất trong đời. Nhưng tất cả bọn họ đều cảm thấy ưu phiền, đau khổ, một số ít tư tưởng phát hiện luồng giao tiếp của nó. Và họ vội vàng né tránh bằng nhiều luồng công lực khác nhau. Lúc đầu Iragan lo ngại trong hàng ngũ Varden có nhiều kẻ địch xâm nhập. Nhưng sau một thoáng nhìn, nó nhận ra đó là những thành viên của con. Đường Lãng, Du, Sapphire bảo, chắc họ sợ vãi linh hồn vì tưởng bị pháp sư xa lạ nào đó tấn công. Họ tự phong tỏa như vậy, làm sao anh cắt nghĩa cho họ biết được mình là ai? Phải mau mau gặp họ. Nếu không họ sẽ hiệp lực cùng nhau tấn công chúng ta đó. Không sao, họ chẳng làm gì nổi chúng ta đâu. Dù vang gata con, đường lãng, dù, ngay cái tên đó chứng tỏ khả năng của họ rồi. Chính xác theo cổ ngữ, phải là dù gata vang. Tới cuối doanh trại của Varden, một lá cờ lớn tung bay với hình thêu hai thanh gươm song song. Dưới một tấm khiên màu đen. Frederick vén cửa lều để Iragan và Oric tiến vào. Phía sau, Sapphire vươn cổ nhìn vào bên trong. Một chiếc bàn lớn kê giữa lều. Nasuada đứng tại đầu bàn, chăm chú nghiên cứu một chồng bản đồ và những cuộn giấy. Bụng Iragan hát lại khi thấy Aria đang đứng đối diện Nasuada. Cả hai cô đều trang bị áo giáp như những người đàn ông ngoài mặt trận. Quay nhìn Iragan, Nasuada bật kêu nho nhỏ. Iragan, anh nhận thư tôi nhanh quá vậy. Iragan mỉm cười, tôi không nhận được gì hết. Thu hình thấy quân của Galbachi. Tôi lên đường ngay, được trở về với Varden thật sự là một niềm vui của tôi và Sapphire. Trong khi Iragan nói, Nasuada nhìn nó phân vân hỏi. Chuyện gì xảy ra với anh vậy? Iragan, Sapphire bảo. Chắc Aria chưa cho cô ta biết chuyện gì. Vì vậy Iragan phải kể lại tất cả những gì đã xảy ra cho nó và Sapphire từ khi chia tay Nasuada tại Fadendu. Hầu hết những gì nó kể, Iragan cảm thấy là cô đã nghe Aria hoặc những người lùn nói rồi. Nhưng cô vẫn chăm chú lắng nghe, Việc học tập, Eragon rất thận trọng, không tiết lộ một lời về chuyện vị lão tiên còn sống. Vì chưa được phép của sư phụ, nhưng vẫn cố gắng để Nasuada có cảm tưởng tốt về những khả năng nó thu hoạch được. Chuyện lễ, hội huyết, thệ, Eragon chỉ đơn giản nói. Trong buổi lễ, những con rồng đã làm tôi thay đổi như tiểu thư đã thấy và ban cho tôi sức mạnh của thần tiên. Hơn nữa, vết thương sau lưng đã được chữa lành, vậy là vết sẹo không còn nữa. Eragon gật đầu, Nasuada nói, một chuyện thật diệu kỳ. Kỵ sĩ và Saphira đã học hỏi được quá nhiều điều từ khi rời khỏi Fadendu. Eragon chỉ quanh lều, tiểu thư cũng vậy, những gì tiểu thư đã làm thật đáng khâm phục. Cả núi công việc mới chuyển được Faden tới Serda. Hội, đồng tiền, bối có gây rắc rối gì cho tiểu thư không? Không nhiều và không đặc biệt nghiêm trọng, dường như họ đã cam chịu dưới quyền lãnh đạo của tôi. Tiếng giáp sắt leng keng chạm vào nhau khi Nasuada ngồi xuống chiếc ghế dựa lớn và quay sang ông lùn Oryx chào và hỏi ông ta có điều gì nói thêm không? Oryx chỉ kể lại vài chuyện vặt trong thời gian sống trong Hoàng cung Enmera. Eragon đoán ông lùn giữ bí mật những quan sát của riêng mình để chỉ tâu lại đức của ông ta. Sau cùng Nasuada lên tiếng, tôi nóng lòng muốn biết, liệu chúng ta có thể vượt qua được sự tấn công khốc liệt này không? Trên đường bay từ Aberon tới đây, có ai thấy chiến binh của vua Hrothga không? Chúng ta rất cần quân tăng viện của người lùn. Qua Eragon, Saphira trả lời, không, nhưng lúc đó trời tối. Chúng tôi lại bay giữa hoặc trên những tầng mây, rất có thể không thấy một điểm đóng quân. Hơn nữa, chúng tôi bay thẳng tới đây, còn người lùn chắc phải qua những con đường mở sẵn chứ không đi qua những vùng hoang vu đâu. Eragon hỏi, tình hình tại đây ra sao rồi? Thưa tiểu thư, Nasuada thở dài cho Eragon biết cô và vua Oren đã biết những gì về lực lượng của Galberchi và những nhọc nhằn để có thể tới cánh. Đồng, cháy trước quân của bạo chứa. Sau cùng cô nói. Chúng tới đây 3 hôm trước và từ đó chúng tôi đã trao đổi 2 thông điệp rồi. Đầu tiên chúng kêu gọi ta đầu hàng. Chúng tôi đã từ chối. Bây giờ thì chờ chúng trả lời. Eragon hỏi, lực lượng của chúng khoảng bao nhiêu? Từ trên lưng Saphira nhìn xuống. Tôi thấy chúng đông như kiến. Chúng tôi ước lượng Galberchi đã tập hợp cả 100.000 quân. Eragon sửng sốt. Hàng 100.000, ở đâu ra mà nhiều vậy? Vô lý quá, giỏi lắm cũng chỉ có một nhúm kẻ nhiệt tình phục vụ cho Galberchi. Họ bị cưỡng bách vào lính. Hy vọng duy nhất của chúng ta là, những người bị ép buộc rời khỏi mái ấm gia đình sẽ chẳng có lòng dạ nào chiến đấu. Nếu chúng ta có thể gây hoảng sợ cho họ, có thể họ sẽ tìm cách đào ngũ. Lực lượng chúng ta hiện nay mạnh hơn khi còn ở Fadendu. Vì quân đội của vua Oren đã sáp nhập với chúng ta và từ khi tin tức về kỵ sĩ Eragon được tung ra rộng rãi. Rất nhiều người đã tình nguyện theo chúng ta. Ngay lúc đó, Eragon cảm thấy có một tư tưởng lạ mon men xâm nhập vào tâm trí nó. Một kẻ biết nó đã phát hiện ra nhưng không lẩn trốn. Cảnh giác, Eragon quay lại nhìn suốt tới cuối lều và thấy đứa con gái tóc đen đã xuất hiện bên Nasuada khi Eragon thu hình cô từ Enmera. Con bé nhìn thẳng Eragon bằng đôi mắt màu tím và nói. Xin chào, khắc, tinh của ta, thần, chào Saphira, dùng mình vì giọng nói như người lớn của con bé. Eragon hỏi, em là ai? Con bé lẳng lặng vén ngược mái tóc lòa xòa trước trán. Để lộ ra một dấu hiệu màu bạc, giống hệt dấu ghi tùy Ignazia trên bàn tay Eragon. Eragon biết ngay đứa con gái nhỏ đó là ai. Không ai nhúc nhích khi Eragon tiến lại gần con bé và Saphira vươn cổ dài hơn vào trong lều. Quỳ một gối, Eragon cầm bàn tay phải con bé. Da con bé nóng hổi như đang lên cơn sốt, vừa nói bằng cổ ngữ vừa truyền bằng trí lực. Eragon lên tiếng, ta xin lỗi, em có tha lỗi điều ta đã gây ra cho em không? Mắt con bé dịu xuống, nó nghiêng người hôn lên trán Eragon, lần đầu tiên với giọng của một đứa trẻ. Con bé thì thầm, em tha lỗi cho kỵ sĩ, làm sao em có thể không thua thứ, vì kỵ sĩ và Sapphire đâu có ý định làm hại em. Tha thứ, nhưng em vẫn phải cho kỵ sĩ biết một điều. Làm lương tâm kỵ sĩ luôn cắn rứt, kỵ sĩ đã đày đọa em trong sự tiên đoán ra tất cả những nỗi thống khổ chung quanh. Ngay lúc này đây, em đang bị thúc giục phải tới cứu một người vừa bị cắt vào tay. Cách đây ba lều và một lính cầm cờ vừa bị gãy ngón tay trong trục bánh xe. Còn nhiều người khác nữa, đã hoặc sắp bị thương, thậm chí ban đêm em cũng không thể chợp mắt vì sức mạnh thôi thúc phải đi cứu người đó. Ôi, tài sản kỵ sĩ dành cho em là vậy đó. Mấy lời sau cùng, giọng nó lại đầy cay đắng. Sapphire vươn vào giữa hai người, chạm nhẹ mõm lên chính giữa dấu màu bạc của con bé. Bảo, tĩnh tâm đi, cô bé, trong tim em ngùn ngụt giận hơn. Iragan bảo, em sẽ không phải sống mãi thế này đâu. Thần tiên đã dạy ta cách giải lời bùa chú. Ta tin là em sẽ thoát khỏi lời nguyền. Không dễ, nhưng có thể làm được. Con bé bỗng như không còn tự kiểm soát nổi mình. Hồng hộc thở đứt quãng. Tay run lẩy bẩy trong bàn tay Iragan và hai mắt nó long lanh nước mắt. Nhưng rồi nó che giấu ngay cảm xúc thật bằng một nụ cười. Tốt, chúng ta cứ thử xem. Nhưng dù sao cũng phải chờ tới sau cuộc chiến này đã. Ta muốn em không phải chịu đau đớn càng sớm càng tốt. Không nên làm kỵ sĩ kiệt sức. Khi sinh mạng mọi người tùy thuộc vào sức lực, tài năng của kỵ sĩ. Kỵ sĩ quan trọng hơn em. Mặt nó thoáng nụ cười láo lỉnh. Ngoài ra, nếu em được giải lời nguyền ngay lúc này, em sẽ không còn khả năng giúp Vaden nếu kỵ sĩ gặp nguy hiểm. Chắc kỵ sĩ không muốn công nương Nasuada chết vì vậy chứ? Đúng không? Cân nhắc lời nói của con bé một lúc, Iragan thú thật, đúng, ta không muốn Nasuada phải chết. Được rồi, ta sẽ đợi, nhưng ta thề với em, nếu thắng trận này, ta sẽ sửa lại sai lầm đã gây ra cho em. Con bé nghẹo đầu nói, em sẽ bắt kỵ sĩ giữ lời thề. Nasuada đứng dậy, nói, Elva chính là người đã cứu tôi khỏi chết bởi tay một kẻ ám sát tại Aberon. Vậy sao, Elva, vậy là ta lại mang thêm món nợ em đã cứu mạng thủ lãnh của ta. Nasuada lên tiếng, nào, bây giờ tôi phải đưa Iragan, ông Oryk, Sapphire và ra mắt nhà vua và các quan trong triều. Ông đã gặp nhà vua bao giờ chưa? Oryk, ông lùn lắc đầu, chưa bao giờ tôi tới miền Tây này. Khi tất cả cùng ra khỏi lều Nasuada dẫn đầu cùng Elva đi kế bên Iragan cố tình đi gần. Arya để nói chuyện nhưng Arya đã rảo bước lên cùng Nasuada. Thậm chí cô không hề nhìn nó một lần. Sự lãnh đãm của cô làm nó đau đớn hơn bất kỳ vết thương thể xác nào. Elva quay nhìn Iragan với đôi mắt đầy hiểu biết, tất cả tới một nhà bạt rộng lớn màu trắng và vàng. Mặc dù màu sắc khó mà phân biệt, trên cánh, đồng, cháy tất cả đều phủ một màu cam. Vừa bước vào trong, Iragan ngạc nhiên thấy căn nhà bạt chất đầy ly cốc, nồi cất rượu, bình thí nghiệm và những dụng cụ của ngành khoa học tự nhiên. Ai lại khân cả đống lỉnh kỉnh ra chiến trường thế này? Iragan đang ngẩn người tự hỏi. Chợt nghe Nasuada nói, Iragan, tôi muốn anh gặp Oren, con trai của Larkin, quốc vương của Serda. Từ sau hàng đống chai lọ, bình thủy tinh xuất hiện một người đàn ông đẹp trai. Dòng dòng cao, tóc dài tới vai, đội một vương miện bằng vàng. Tư tưởng của ông vua này, giống Nasuada, như được bảo vệ bằng một bức tường thép. Chắc chắn nhà vua đã được huấn luyện khả năng này. Qua cuộc trò chuyện, Iragan cho rằng nếu Oren có thêm một chút sức sống trẻ trung và bớt một chút tàng tàng trong đầu, thì ông ta cũng là một người thú vị. Tóm lại, Iragan tin tưởng vào tài năng lãnh đạo của Nasuada hơn. Sau khi né tránh hàng loạt câu hỏi của ông vua trẻ về những ngày sống giữa thần tiên, Iragan luôn phải mỉm cười. Lịch thiệp gật đầu, lần lượt đáp lễ từng ông công hầu, bá tước, ông nào cũng bảo vô cùng vinh hạnh được diện kiến kỵ sĩ rồng và mời Iragan tới thăm lâu đài của họ. Iragan ghi nhớ từng tên và chức vụ của các quan, theo lời dạy của sư phụ, vì vậy nó cố giữ thái độ hòa nhã, dù đang thầm bực bội nghĩ. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, sắp bước vào cuộc chiến cam go, mà cứ phải đứng đây cười cợt xã giao thế này sao? Sapphire khuyên nhỉ, kiên nhẫn nào, ông anh, không còn đông các quan nữa đâu. Vả lại, nghe những lời mời mọc không? Nếu thắng trận, anh em mình đi ăn tiếc chùa cả năm không hết lượt. Anh nghĩ các quan sẽ phát hoảng khi biết tài ăn nhậu của em. Chưa kể đồ nhắm, chỉ riêng khoản rượu, một đêm thôi là em nốc hết cả kho rượu của họ rồi. Thế vậy, hai đêm thì được. Khi ra khỏi nhà bạt của vua Oren, Iragan hỏi Nasuada, bây giờ tôi phải làm gì để phục vụ tiểu thư? Kỵ sĩ nghĩ làm gì để phục vụ tốt nhất? Anh biết trách nhiệm của mình rõ hơn tôi chứ? Lúc này Arya mới nhìn Iragan, chờ đợi câu trả lời của nó. Nhìn bầu trời đỏ như máu, Iragan cân nhắc câu hỏi của Nasuada. Tôi sẽ lãnh trách nhiệm điều hành con. Đường lãng, dù như đã có lần họ đề nghị, rồi chỉnh đốn lại theo ý tôi để đưa họ ra trận. Cùng sát cánh bên nhau, chúng tôi có thể tạo ra cơ hội tốt nhất đánh bại những pháp sư của Galbachi. Ý kiến đó rất hay. Iragan chuyển lại câu hỏi của Sapphire. Có chỗ nào để Iragan cất hành lý không? Tôi không muốn vác mãi mấy cái túi và yên cương trên lưng đâu. Nasuada vội nói. Chấm, hãy để tạm trong lều tôi. Iragan, tôi sẽ ra lệnh dựng lều riêng cho anh ngay. Nhưng tôi đề nghị, sau khi cất hành trang, anh hãy mặc giáp vào. Vì luôn luôn anh phải sẵn sàng. À, Sapphire, chúng ta cũng đã mang theo bộ giáp của Mi. Sẽ cho đem tới Mi ngay. Ông lùn Oric hỏi, còn tôi thì sao? Thưa công nương, nhiều người lùn của hộ tộc Injitum đang trổ tài chuyên môn dựng công sự cho chúng tôi. Nếu muốn, ông có thể chỉ huy họ. Oric hoan hỉ ra mặt vì sắp được gặp đồng hương, nhất là lại cùng dòng tộc, đặt nắm tay lên ngực. Ông lùn nói, tôi xin phép lãnh nhiệm vụ đó ngay. Không đợi nghe trả lời, Oric lạch bạch chạy qua doanh trại về hướng bắc, tới nơi đang xây công sự. Về tới cửa lều, Nasuada bảo Iragan, báo cho tôi biết ngay sau khi anh thu xếp xong với con. Đường lãng, Du, cô vén cửa lều, cùng Elva khuất sau lỗi vào tối om. Arya vừa định bước theo, Iragan lại gần nói bằng cổ ngữ. Khoan đã, nàng tiên dừng chân, lặng lặng nhìn nó, Iragan nhìn cô không chớp mắt. Arya, tôi sẽ không xin lỗi vì tình cảm tôi đối với nàng đâu. Tôi chỉ muốn nàng hiểu là tôi rất ân hận vì hành động của mình trong lễ. Hội huyết, hệ, đếm đó tôi không phải là chính mình nữa. Nếu không, tôi đã không quá vô lễ với nàng đến thế. Và, chàng sẽ không bao giờ làm như vậy nữa chứ. Iragan cố nén tiếng cười mừng rỡ. Không bao giờ, vì chẳng đi tới đâu. Phải không, tôi không muốn làm phiền nàng. Cho dù, Iragan ngừng bặt trước khi nói ra những lời mà nó biết rồi lại sẽ làm nó thêm hối tiếc. Vẻ mặt Arya chịu lại. Iragan, chàng phải hiểu là tôi không muốn làm chàng đau khổ. Tôi hiểu, im lặng một lúc, Arya hỏi, chuyến bay êm ả chứ? Êm ả, có gặp khó khăn gì trên sa mạc không? Khó khăn gì? Không, tôi chỉ lo vậy thôi. Từ sau lễ hội, chàng sao rồi, tôi có nghe những gì chàng nói với Nasuada, nhưng chàng chỉ nhắc tới vết thương trên lưng. Tôi, nó định nói dối không muốn Arya biết nó đã nhớ thương cô đến ngần nào nhưng mấy câu cổ ngữ tắt lịm trong miệng. Làm nó lặng câm, sau cùng nó sử dụng phương pháp của thần tiên, chỉ nói một phần sự thật, tôi khá hơn trước nhiều. Trong thâm tâm câu đó chỉ có nghĩa. Lưng tôi khá hơn trước nhiều. Dù Arya không bị mắc mưu nhưng cô chỉ nói. Tôi rất mừng, nghe tiếng Nasuada gọi trong lều. Arya nhìn Iragan nói. Họ đang càn tôi, Iragan, cả hai ta đều bận rộn. Trận chiến đã cạn kề. Bảo trọng, Iragan khác, tinh của ta, thần, nói xong, Arya biến vào trong lều. Thẫn thờ, Iragan đứng lặng người, nó đã hoàn tất việc cần làm. Nhưng dường như chẳng thay đổi được gì tình trạng giữa nó và Arya. Nắm chặt hai tay, nhìn xuống đất mà Iragan chẳng thấy gì. Sapphire dúi mũi lên vai làm nó giật mình. Đi thôi, tiểu huynh, đứng đây mãi được sao? Cái yên này làm em ngứa lưng quá rồi. Vừa lèm bèm vừa tháo như muốn giật đứt mấy sợi dây. Iragan ném phịch bộ yên xuống đất. Sapphire vươn đôi vai khổng lồ. Khoan khoái, đã quá, lấy bộ giáp từ trong túi xách ra. Iragan khoác lên mình bộ chiến bào rực rỡ. Áo giáp đan bằng chỉ sắt mặc ngoài áo vải của thần tiên. Xà cạp cuốn quanh chân, đầu đội mũ da, bên ngoài là lớp thép đan, sau cùng là chiếc mũ bằng vàng và bạc, đai lưng của Belot khôn ngoan và thanh Zarok đeo bên hông trái. Ngang lưng, Iragan khoác ống tên lông ngỗng nữ hoàng Islandzadi đã ban cho. Sau khi cất hành lý của nó và Ulrich vào lều, Iragan cùng Sapphire đi tìm cô gái phù thủy Chiana, thủ lãnh hiện nay của con. Đường lãng, Du, mới đi được mấy bước, Iragan cảm thấy một ý lực rất gần đang cố bảo vệ khỏi tầm kiểm soát của nó. Đoán đó là một trong những pháp sư của Vaden, Iragan và Sapphire đổi hướng, tiến lại, đi chừng được mười mấy mét, Iragan và Sapphire tới trước một lều vải nhỏ màu xanh, một con lừa buộc ngay trước cửa lều, bên phải lề. Có một cái nồi sắt nhỏ nhem treo trên cái kiềng sắt đặt trên miếng hố lửa. Mùi khói hôi khét tỏa nồng nặc. Chung quanh bếp lửa, răng mắc nhiều sợi dây thừng. Treo đầy lá cà độc dược, đỗ quyên, thủy tùng và nhiều thứ nấm. Iragan nhận ra tất cả các loại này. Nhờ những bài học về độc dược của sư phụ Oromis. Đứng bên nồi, tay cầm mái chèo dài bằng gỗ đang ngoáy nước thuốc. Chính là bà lang phù thủy Angela và dưới chân bà, mèo ma Slem bầm ngồi nhòm nhõm, mèo ma ngao một tiếng lớn làm bà Angela ngước lên nhìn. Ánh lửa chập chờn hắt lên khuôn mặt phủ tóc rối bù. Thấy Iragan, bà Angela nhăn mặt hỏi, thì ra các ngươi trở lại rồi à, dạ, chúng cháu đã trở lại, mi chỉ nói vậy thôi sao? Đã gặp Elva chưa? Đã thấy những gì Mi làm cho con nhỏ đó chưa? À, Mi không biết diễn tả lời nói cho minh bạch đàng hoàng hơn sao? Suốt thời gian dài được thần tiên dạy dỗ Mi chỉ biết nói à, đồ đầu rỗng. Chỉ những kẻ ngu đần mới làm điều Mi đã làm. Chắp hai tay sau lưng, Iragan lặng lặng nghe bà Angela sang sảng phân tích từng chi tiết để chỉ rõ cho nó thấy rõ ràng nó là một thằng đầu rỗng. Ngu si, thậm chí bà ta còn quá đà khi bảo, chắc tổ tiên nó có người lất quái thú Ergo, nên nó mới thừa hưởng cái gen đần độn đó. Nếu bị một kẻ khác nhục mạ kiểu này, Iragan đã thách đầu rồi. Nhưng Iragan hiểu sự tức giận ngấm ngầm bấy lâu nay trong bà. Bây giờ mới có dịp bùng ra, sự phẫn nộ của bà có nguyên nhân chính đáng. Chính nó đã gây nên một sai lầm kinh khủng. Khi bà Angela ngừng lại để thở, Iragan mới lên tiếng, bà nói rất đúng, vì vậy ngay sau trận chiến kết thúc, cháu sẽ giải lời nguyền cho Elva. Bà lang phù thủy chớp mắt đúng ba lần, miệng chu lại thành một chữ O nho nhỏ trước khi mím chặt lại. Ánh mắt đầy nghi ngờ. Bà hỏi, cháu không nói vậy để ta nguôi cơn tức bực đó chứ? Không đâu, thật sự cháu có thể giải lời nguyền. Ta tưởng điều đó không thể nào làm nổi. Thần tiên đã khám phá ra nhiều phương pháp sử dụng phép thuật. À, vậy thì tốt rồi. Mọi chuyện sẽ ổn, phải không? Bà hớn hở cười với Iragan, rồi quay qua vỗ ngực Sapphire. Gặp lại cháu ta vui lắm. Cháu lớn quá rồi, Sapphire, cháu cũng mừng được gặp lại bà. Khi bà Angela trở lại với nồi thuốc, Iragan nói, bài diễn văn của bà hay quá. Cảm ơn, ta phải soạn suốt mấy tuần lễ đó. Tiếc là cháu không được nghe đoạn cuối. Tuyệt lắm, cháu muốn nghe không? Ôi thôi, xin tha cho cháu có thể tưởng tượng nó như thế nào rồi. Hình như, bà không ngạc nhiên vì sự thay đổi của cháu. Ta có được nghe tin này rồi. Theo ý ta thì đó là một sự tiến bộ. Nhưng nói thế nào nhỉ? Cháu, chưa hoàn tất sự thay đổi. Đúng không? Chính xác. Chỉ những cây lá trên dây. Iragan hỏi, bà làm gì với những thứ này vậy? Ồ, một kế hoạch nhỏ của ta. Nhưng còn đang trong vòng nghiên cứu. ngắm nghía mấy tai nấm đầy màu sắc. Iragan lại hỏi, bà đã đi đến kết luận có loài cóc hay không chưa? Hình như tất cả những con cóc đều là những con ếch. Nhưng không phải ếch đều là cóc. Trên tinh thần đó, cóc không thật sự tồn tại. Và điều đó có nghĩa là ta có lý. Chợt bỏ qua vấn đề cóc ếch, bà ta cầm cốc nước trên băng ghế kế bên, đưa cho Iragan, này, uống trà đi, liếc đống lá cây héo rũ chung quanh, rồi nhìn vẻ mặt cởi mở của bà Angela. Iragan đón cốc nước, lẩm bẩm thầm để bà lang không nghe được, nó niệm thần chú loại bỏ chất độc, chỉ đến khi biết chắc cốc nước hoàn toàn tinh khiết, Iragan mới dám uống, dù nó không biết nước gồm những thành phần gì, nhưng mùi vị rất ngon. Ngay lúc đó mèo ma Slem bầm đủng đỉnh lại gần Sapphire, rồi cong người cọ mình vào chân trước của cô rồng, giống hệt một con mèo bình thường. Sapphire vuốt dọc sống lưng mèo ma bằng đầu mũi, nói, mình gặp một kẻ ở Enmera biết cậu đấy. Thật sao, thật mà, tên cô ả là thần cước, vũ nữ trong mơ và lại thêm cả tên mao nữa. Đôi mắt vàng của Slem bầm mở lớn. Sau vài tiếng gừ gừ trong họng, nó lại tiếp tục cọ mình vào chân rồng. Bà Angela nói, ta đoán cháu đã gặp và trò chuyện với Nasuada, Aria và vua Oren, cháu nghĩ sao về ông cụ non Oren? Iragan thận trọng lựa lời, vì biết hai người đang nói đến một ông vua. Hình như, ông ta quan tâm đến rất nhiều điều. Phải, ông ta như người sống trên mây, nhưng bằng cách này hay cách khác. Thiên hạ ai cũng thế cả thôi. Iragan tủm tỉm cười, phải là người điên mới vận chuyển cả đống chai lọ từ thủ đô tới đây. Lại còn thế nữa, bà đã thấy bên trong nhà bạt của nhà vua chưa? Không như nhiều kẻ khác, ta không kheo mồm miệng khi gặp vua chúa. Vì vậy Iragan phải tả lại hàng đống dụng cụ lỉnh kỉnh nhà vua đã chuyển đến cánh. Đồng, cháy, bà Angela quên cả đào thuốc. Mê mẩn nghe Iragan nói. Khi nó chấm dứt, bà lang phù thủy hấp tấp thu dọn lá thuốc trên dây phơi. Nói, ta phải triệu kiến nhà vua ngay. Lúc khác hai cháu hãy kể cho ta nghe những ngày ở Enmera. Thôi đi đi, cả hai đứa đi đi. Iragan tay vẫn còn cầm cốc nước, chỉ biết lắc đầu khi người đàn bà nhỏ bé đẩy nó và Sapphire ra khỏi lều. Nói chuyện với bà ta bao giờ cũng khác thường, chính xác, cách trương.